Chương 59, hung hăng. Ảnh phân thân. Đi cờ lạt còn nẻn trả tờ chương 59, hung hăng ảnh phân thân tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo quả nhiên, tựa hồ xác minh Hạo Thiên dự đoán, cũng không lâu lắm, bốn phía rừng rậm lại lần nữa tránh ra mấy cái bóng người, hơn nữa dĩ nhiên thật sự có hai cái tinh anh đầu mục tiểu nhân, nhỏ bé cho các ngươi luyện tập, đại giao cho ta. Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, quả đoán xông lên trên ảnh phân thân thuật cấp B nhẫn thuật, phân ra có thực thể. Tính chất công kích phân thân, nên phân thân có bản thể nhất định thực lực, có bản thể hết thể nhẫn thuật, thể thuật, phân thân số lượng căn cứ trả cờ dạ mà định, sở kỳ hữu đẳng cấp càng cao, phân thân thực lực càng mạnh khuyết điểm, phân thân bị đánh nổ, trả cờ dạ không đáng trả. Hạo Thiên bản thể trực tiếp đối đầu một người trong đó đầu mục, hai cái ảnh phân thân nhưng là cuốn lấy một cái khác ảnh phân thân, tuy rằng không có bản thể như vậy thực lực, thế nhưng hai cái ảnh phân thân nhằng nhịn khắp nơi. Bên dưới, không ngừng dùng thể thuật đuổi đánh tới cùng trong lúc nhất thời, cái kia tinh anh đầu mục chỉ có thể liên tiếp chống đỡ, căn bản không có thời gian kết ra nhận pháp thủ lớn này. Ảnh phân thân cũng quá lợi hại chứ, lưu manh uy thiếu không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hạo Thiên dĩ nhiên bằng vào hai cái ảnh phân thân liền có thể mơ hồ áp chế một tinh anh quái, tuy nói đánh không ra bao nhiêu thương tổn, thế nhưng cũng làm cho đối phương luống cuống tay chân, điều này làm cho hắn đối với Hạo Thiên thực lực phán đoán lần thứ hai tăng lên không ít. Kỳ thực, ảnh phân thân ở tiền kỳ bày ra uy lực cũng không nhiều, nhân vì cái này nhận thuật là căn cứ bản thể thực lực phán định, bản thể càng mạnh, phân thân càng mạnh. Nếu như một ảnh cấp những game thủ khác phân ra ảnh phân thân, quang một ảnh phân thân liền có thể đánh bại một tên thượng nhẫn cấp những game thủ khác. Có điều, ảnh phân thân cái này nhận thuật tiêu hao trả cờ dạ cũng cùng cái khác nhận thuật không giống, là theo, để trả cờ dạ tổng sản lượng bình quân phân phối. Bởi vì ảnh phân thân là thực thể phân thân, một khi bị người đánh nổ, chịu đựng đến tất cả ảnh hưởng bất lợi cũng sẽ bình quân phân phối đến bản thể trên người, mà trả cờ dạ tiêu hao quá to lớn. Vì lẽ đó, loại này nhìn như nghịch thiên nhẫn thuật, chỉ có thể trở thành là cấp B nhẫn thuật, liền cấp A đều không thể nói là chuyện cười. Một ảnh cấp tờ lỡ đối phó một tên thượng nhẫn, còn cần tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ đi phân ra một ảnh phân thân, sao trực tiếp một cái khác nhận thuật liền có thể giải đối. Phương làm người hà tất làm điều thừa cái khác. Mấy cái lâu la nhìn thấy chính mình đầu mục bị đánh, lập tức tiến lên cứu viện, có điều lại bị lưu manh uy thiếu cùng thấm hỏa hai người cho ngăn lại. Song phương động một cái liền bùng nổ, trực tiếp đấu võ có Hạo Thiên cường hãn thực lực tòa chấn. Hai người bọn họ cũng bùng nổ ra trước nay chưa từng có thực lực, bọn họ cũng có một viên trở nên mạnh mẽ quyết tâm. Nhìn thấy đẳng cấp mới lẹ vẻo 40 Hạo Thiên đã kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng hơi có không phục, đặc biệt là thấm hòa. Hắn đang bị huyết tịch tổ chức tàn sát quá mấy lần sau, sâu trong nội tâm liền mai phục một viên báo thù hạt giống. Trước hắn đối với loại này báo thù ý nghĩ thoá chi lấy tị, thậm chí cảm thấy buồn cười. Thế nhưng khi hắn ở thấy được Hạo Thiên thực lực sau, trong lúc mơ hồ, cái kia viên bị chôn sâu lòng đất hạt giống, tựa hồ rung động hắn nhìn thấy hy vọng báo thù. Hy vọng thấm hòa hai người không có như Hạo Thiên như vậy cường hãn thể thuật, càng sẽ không ảnh phân thân, chỉ có thể dùng sở hữu di kèn phối hợp nhận thuật tiến hành công kích. Trong lúc nhất thời, thủy độn đầy đất đi, độn thổ khắp nơi nứt, lưu manh uy thiếu sở trường độn thổ nhẫn thuật, một chiêu tiểu thổ lao thuật bị hắn dùng cực kỳ thuần thục. Đối phương một khi bị thổ lao thuật nhốt lại, liền lập tức mượn dùng cố ý lưu đi ra một ít khe hở, lợi dụng sở hữu di kèn tiến hành tấn công từ xa. Loại này đấu pháp tuy rằng an toàn, thế nhưng tiêu hao quá lớn, sở hữu di kèn có thể đều là dùng tiền mua, không trách trước hắn sẽ liền mua tiếp tế phẩm tiền đều không rồi vẫn như vậy tiếp tục đánh. Vốn là đã vào được thì không ra được, mấy phút sau, tinh anh đầu mục bị Hạo Thiên một quyền đánh nổ. Tiếp theo hắn liền trực tiếp gia nhập vào ảnh phân thân vòng chiến có bản thể gia nhập, một cái khác tinh anh đầu mục thì càng thêm không chống đỡ được, không tới một phút liền bị đánh nằm nhoài địa. Mà lúc này, ảnh phân thân thời gian cũng đến, vành một tiếng liền tiêu tản. Mặt thượng thiên quay đầu đi liếc mắt nhìn mặt khác hai bên chiến cuộc, thấm hòa cùng lưu manh uy thiếu hai người ổn chiếm thượng phong, xem ra thắng cục đã định, hắn chưa từng có đi nhúng tay, những này lâu la vẫn là để cho hai người bọn họ luyện tay nghề một chút đi, một mực y dìa dựa vào người khác là sẽ không trở thành cường giả, dù sao tương lai là một kẻ thích hợp sinh tồn thế giới người yếu, căn bản sống không nổi. Mấy phút sau, mấy cái khác lâu la đều bị giết chết, hô đánh thật hay thoải mái. Lưu manh uy thiểu trọng trùng phun ra một ngụm chọc khí, đặt mông liền ngồi xuống, lấy ra tiếp tế bắt đầu hồi huyết. Về làm thấm hòa cũng là như thế, trận chiến này tuy nói thủ thắng, thế nhưng tiêu hao cũng không thấp, hai người trả cờ dạ đã còn lại không có mấy, đến mau mau hồi phục lần này phỏng chừng có thể nghỉ ngơi 5 phút, các ngươi dành thời gian, đón lấy còn có vài ba hạo thiên mang theo ý cười nói rằng nghe vậy. Thấm hòa chờ người lập tức cả kinh, khẩn đón lấy, nhất thời lộ ra phân chấn vẻ còn có vài ba này không phải nói còn có thật nhiều kinh nghiệm vào món nợ sao thừa dịp nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ này. Hạo Thiên cũng lấy ra thanh thủy bắt đầu khôi phục trả cờ ra ai tinh luyện thuật tăng cao sau khi, loại này cấp bậc thấp về làm đồ dùng đã không xong rồi nhìn trả cờ dạ chậm chậm tăng lên, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ bây giờ trả cờ dạ lượng đã vượt xa quá khứ, nếu như vẫn dùng loại này thanh thủy khôi. Phục trả cờ dạ liền khó tránh khỏi có chút không đủ xem ra lần sau muốn đi chuẩn bị một ít khôi phục càng nhanh hơn tiếp tế phẩm Hạo Thiên, nơi này kinh nghiệm quá thoải mái. Sau đó mỗi ngày soạt phó bản nhất định phải mang theo ta Khâu Vũ từ nhà gỗ chạy ra, một mặt hưng phấn nói điểm kinh nghiệm này ngươi liền thỏa mãn Hạo Thiên ném xuống trong tay thanh thủy bình, cười nói, phó bản sau khi kết thúc còn có qua cửa khen thưởng, đến thời điểm ngươi cao đến đâu hưng không muộn qua cửa khen thưởng ta. Sắt lặc, vẫn còn có qua cửa khen thưởng vậy ta chẳng phải là phó bản qua đi liền có thể thăng lẹ vẹo 40 tuyệt đối được rồi Hạo Thiên gật gật đầu nói, ngươi chờ một chút cũng đi ra luyện một chút. Vẫn ăn kinh nghiệm sau đó cùng người tờ cờ sẽ rất chịu thiệt được, vừa nãy nhìn thấy ngươi đối chiến tinh anh đầu mục thời điểm ta liền nhiệt huyết sôi trào, có điều ngươi đến bảo vệ ta, ta cũng không muốn đem nhọc nhằn khổ sở luyện tới đẳng cấp lại trả lại cái này có thể ngươi không chịu nổi liền gọi một. Hồi xạ xạ xa ngay ở Hạo Thiên vừa dứt lời thời khắc, lại là mấy cái bóng người từ trong rừng lấp lóe mà ra lần này xuất hiện lâu la về số lượng muốn so với trước hai lần nhiều không ít. Có tới mười mấy cái có điều, tinh anh đầu mục vẫn là chỉ có hai cái không thừa bao nhiêu đối thoại, bọn họ sau khi xuất hiện liền giết tới, mà Hạo Thiên cũng lần thứ hai phân ra ảnh phân thân, nhất thời tiến lên nên tiếp ảnh phân thân thuật xạ dịn gặng mở phổ thông lâu la tương đối nhiều, vì bảo đảm Khâu Vũ. Chờ người an toàn, hắn trực tiếp mở ra xạ dịn gặng thực lực lần thứ hai tăng vọt bản thể mở ra xạ dịn gặng đồng thời, ảnh phân thân cũng là nhất thời hai mắt một đỏ. Tiến vào xạ dìn gẳng trạng thái thực lực đồng dạng tăng vọt một ảnh phân thân liền đứng vững một tinh anh đầu mục, tuy nói mơ hồ ở vào hạ phong, nhưng nhất thời nửa khắc vẫn sẽ không bị đánh nổ cồn vật bi, giải họa mạ đạ.